Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, Tống Nam tin tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ. Tống Thành không về nhà sớm, còn mẹ cậu mang một đĩa bánh trứng vừa nướng đến, dịu dàng mỉm cười hỏi cậu có muốn ăn không. Tống Nam Tinh ngẩn người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại. Lần này cậu không khách sáo từ chối Thẩm Độ, đưa tay nhận lấy đĩa sứ trắng, có chút hoài niệm, cảm ơn. Từ khi mẹ tôi mất tích, tôi chưa từng được ăn loại bánh nào thơm như thế này. Bánh ở tiệm tinh xảo và đẹp mắt hơn bánh trứng gà trong ký ức. Nhưng không hiểu vì sao, Tống Nam Tinh luôn cảm thấy thiếu đi hương thơm ngọt ngào từng tràn ngập cả căn nhà. Cậu từng mua bánh ở tiệm 2 lần, sau đó không còn thích ăn bánh nữa. Thấy cậu thích, Thẩm Độ nói, tôi nướng rất nhiều, sợ cậu không thích nên chỉ mang qua một ít. Nếu không đủ ăn thì đừng ngại nhé. Sự xa lạ trong mắt Tống Nam Tinh tan đi nhiều. Cậu cười nói được, hai người đứng ở cửa trò chuyện vài câu, rồi Thẩm Độ quay về. Tống Nam Tinh đóng cửa lại, chưa kịp đi tới phòng khách đã nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Bánh nhỏ chỉ bằng một quả trứng, vừa mềm vừa xốp, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Hương thơm ngọt ngào tương tự ký ức xua tan cảm giác khó chịu còn sót lại trong giấc mơ. Tống Nam Tinh híp mắt, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu đá văng đôi dép, đi chân trần đến sofa ngồi xuống, chuẩn bị chậm rãi thưởng thức món bánh nhỏ thơm ngon. Một cái đầu tròn chỉnh chậm chậm thò ra từ tay vịn sofa. Con rối dùng hai tay bám lấy tay vịn, nửa người ló ra. Đôi mắt đen ngòm chăm chú nhìn cậu. Lúc này Tống Nam Tinh mới nhận ra ba lô trên bàn trà đã mở khóa. Con rối không biết đã tự mình chui ra từ lúc nào. Thấy nó nhìn mình chăm chú, Tống Nam Tinh tưởng nó hứng thú với bánh, đưa đĩa bánh tới trước mặt nó. Muốn ăn không? Con rối lắc đầu. Tống Nam Tinh tưởng là nó từ chối. Ngay sau đó, cậu thấy một chiếc xúc tu xanh nhỏ từ hốc mắt đen ngòm của nó thò ra. Tống Nam Tinh, cậu cúi xuống nhìn dưới tay vịn sofa, liền thấy bạch tuộc nhỏ đang bị con rối ngồi đè lên. Mà tình cảnh của con rối cũng chẳng khá hơn. 8 xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang quấn chặt lấy chân và thân mình con rối. Bảo sao con rối phải bám chặt vào tay vịn sofa, bởi nếu không làm thế, nó sẽ bị bạch tuộc kéo xuống, không thể nào thò đầu ra. Tống Nam Tinh im lặng một lúc, thử hòa giải, đã ở chung dưới một mái nhà thì phải hòa thuận, không được đánh nhau. Cậu nhón lấy một miếng bánh nhỏ ăn, đối xử bình đẳng hỏi bạch tuộc nhỏ, mày muốn ăn bánh không? Các xúc tu của bạch tuộc nhỏ lắc lư không yên. Một lát sau, nó buông xúc tu ra, nhanh nhẹn bò lên tay vịn sofa, đôi mắt màu vàng hổ phách chăm chú nhìn Tống Nam Tinh. Con rối hệt bị trói buộc cũng bò dậy, hai tay bám vào tay vịn, nửa thân trên nghiêng tới, đôi mắt đen ngòm cũng chăm chú nhìn cậu, trông chẳng có vẻ gì là muốn ăn bánh. Chúng không ăn, Tống Nam Tinh vui vẻ tự mình ăn nhiều thêm vài cái, bỏ mặc chúng, cho hết đĩa bánh nhỏ vào bụng. 402 kế bên, Thẩm Độ đứng trong căn nhà trống rỗng, sắc vàng chuyển động nơi đáy mắt, dường như anh vừa thấy một hình ảnh thú vị, khóe môi cong lên, thì thầm, em ấy đáng yêu thật. Những xúc tu chen chúc trong căn phòng vặn vẹo không ngừng, đồng loạt tán thành, đáng yêu thật, đáng yêu thật, đáng yêu thật, kết thúc vụ giấc mơ đẹp. Tống Nam T, NSH. N toàn thả lòng, cho phép mình nghỉ ngơi một tuần ở nhà. Mỗi ngày ngoài việc điểm danh trong nhóm công việc, cậu mong ngóng xem hôm nay hàng xóm lại nấu món gì ngon. Tay nghề nấu ăn của Thẩm Độ thực sự xuất sắc, không chỉ biết làm bánh ngọt mềm mại xốp mịn, anh còn làm được đủ loại bánh quy với hương vị khác nhau. Sau vài lần được cho ăn, bất ngờ Tống Nam Tinh cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ to lớn. cậu quyết định dẹp bỏ ngại ngùng, mặt dày đầu hàng, cậu âm thầm cân nhắc phải tặng Thẩm Độ món quà gì để đáp lễ. Sau đó nhân cơ hội đề nghị chia sẻ chi phí mua nguyên liệu và rửa bát, còn Thẩm Độ chịu trách nhiệm nấu ăn. Như vậy, hai người sẽ chính thức trở thành đối tác ăn uống. Chỉ cần nghĩ đến việc được trở thành đối tác ăn uống với Thẩm Độ, Tống Nam Tinh không giấu được niềm vui âm ỉ trong lòng. Cậu lục tung cả nhà lên, cố gắng tìm một món quà phù hợp để tặng Thẩm Độ. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, tủ đồ và tủ lạnh nhà cậu chỉ toàn là mì ăn liền và lẩu tự sôi. Hồi trước cậu còn chịu khó mua ít nguyên liệu để trong tủ lạnh. Khi nào chán mì ăn liền thì tự mày mò nấu nướng. Nhưng kể từ khi ăn đồ ăn do Thẩm Độ nấu, Tống Nam Tinh hết muốn ăn đồ mình tự nấu. Xem ra phải đi siêu thị một chuyến. Tống Nam Tinh nhìn thời tiết ngoài cửa sổ. Hôm nay trời không mưa, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tầng mây xám nhạt, tạo thành quầng sáng dịu dàng. Thời tiết này rất phù hợp để ra ngoài. Tống Nam Tinh quyết định ra cửa mua sắm. Siêu thị lớn cách khu dân cư Hạnh Phúc chừng 7-8 cây số. Tống Nam Tinh đến chỗ quản lý thuê một chiếc xe. Không biết có phải vì thời tiết đẹp hay không mà siêu thị hôm nay có không ít người. Sau khi đỗ xe, Tống Nam Tinh đẩy một chiếc xe đẩy đi vào khu bán hàng. Thấy đầu người đông đúc chen chúc, Tống Nam Tinh bất giác thấy choáng đầu. Từ khi vào mùa mưa, cậu ở nhà suốt, lâu lắm rồi không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này. Cậu lấy một ít đồ ăn vặt và trái cây trước, sau đó tiến về khu thực phẩm tươi sống. Khu thực phẩm đông hơn hẳn các khu khác. Tống Nam Tinh nhìn hàng người dài trước mắt, không khỏi ngạc nhiên, vừa xếp hàng vừa hỏi cô gái trẻ phía trước. Ở đây đang bán gì mà đông người thế? Cô gái tươi cười trả lời, đang bán tôm hùm đất tươi đấy, nghe nói con nào cũng to bự, ngọt thịt, mới lên kệ, số lượng ít nên rất hot, không biết đến lượt chúng ta còn không nữa. Tống Nam Tinh cao giáo, lướt qua đám đông thấy nhân viên bán hàng ở quầy thủy sản đang dùng vợt lưới bắt từng rổ tôm hùm đất. Những con tôm đỏ rực tươi sống, quẫy đạp liên tục. Mùa này không có nhiều tôm hùm đất, cộng thêm việc bị kẹt trong nhà cả mùa mưa, hiếm lắm mới có dịp ăn món gì đó tươi ngon. Bảo sao mọi người đổ xô đi mua. Tống Nam Tinh cân nhắc một lát, quyết định cũng mua một ít, hy vọng Thẩm Độ biết cách chế biến món này. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tống Nam Tinh cũng mua được một túi tôm hùm đất tươi ngon, mang đi thanh toán về nhà. Về đến nhà là giữa buổi trưa, cậu sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh, sau đó xách túi tôm hùm đất và ít trái cây sang gõ cửa phòng 402. Thẩm Độ rất nhanh đã ra mở cửa, anh mặc đồ ở nhà, trông như vừa ngủ dậy, bên trong kéo kín rèm, đèn cũng không bật, tối mịt mù. Tống Nam Tinh nhận ra mình hơi đường đột, anh đang ngủ chưa sao, tôi có làm phiền anh không? Thẩm Độ ngáp nhẹ, giọng trầm ấm pha chút nghẹt mũi của người mới tỉnh ngủ. Nghe quyến rũ cực, không đâu, tôi vừa dậy, có chuyện gì sao? Tống Nam Tinh giơ túi đồ trong tay, cười nói, dạo này toàn ăn ké anh. Hôm nay tôi đi siêu thị mua ít tôm hùm đất và trái cây, coi như quà cảm ơn. Thẩm Độ không khách khí, cười cười nhận lấy túi đồ. Vậy tôi không khách sáo nhé. Tống Nam Tinh cũng cười, một tiếng, nấn ná chưa vội đi. Cậu ngập ngừng, môi mím lại, ánh mắt lơ đãng cân nhắc xem nên mở lời thế nào để không quá đường đột. Thẩm Độ đứng đối diện cúi đầu nhìn, dường như nhận ra cậu có điều muốn nói nên kiên nhẫn chờ đợi. Tống Nam Tinh lặng lẽ hít sâu một hơi, ấp úng nói, dạo gần đây tôi toàn ăn ké anh, hay là chúng ta chia tiền đi chợ? Thẩm Độ tỏ vẻ không đồng ý, vừa nãy cậu còn bảo đừng khách sáo mà. Một hai lần thì không sao, nhiều lần quá thì tôi ngại. Tống Nam Tinh lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh, nói một hơi, Anh từng nói nấu ăn một mình ăn không hết đúng không? Anh có cần một người ăn cùng không? Cậu ngước mặt, hai mắt sáng lấp lánh. Mong chờ được đồng ý, tôi chịu trách nhiệm mua đồ và rửa bát. Anh phụ trách nấu ăn. Thẩm Độ không để cậu thất vọng, bật cười đồng ý, xem ra chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Nhưng cậu chỉ cần rửa bát, để tôi đi chợ, cậu không thường nấu ăn. Phòng trừng không dành chọn nguyên liệu nấu ăn. Tống Nam Tinh gật gù. Vậy còn tiền chợ, mỗi tháng cậu đưa tôi 500 là được. Coi như tiền nguyên liệu. Thẩm Độ ngắt lời, 500 có ít quá không? Thế là đủ rồi, tôi hay dậy sớm đi chợ. Đồ tươi bổ rẻ, nghe vậy, Tống Nam Tinh không tranh cãi nữa. Cậu thêm tài khoản WeChat của Thẩm Độ, chuyển khoản tiền sinh hoạt tháng này rồi vui vẻ về nhà. Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, Thẩm Độ mới quay vào nhà. Anh đứng giữa phòng khách trống trải, suy nghĩ vài phút, tự nhủ, phải đi mua chút nguyên liệu tươi mới thôi. Xúc tu ẩn mình trong bóng tối lập tức hưng phấn, vặn vẹo không yên, vì Tống Nam Tinh đã mua tôm hùm đất. Tối nay Thẩm Độ làm món tôm xào dầu, kèm hai món rau thanh đạm để cân bằng vị giác. Tống Nam Tinh đánh chén no nê, hài lòng vô cùng, dọn dẹp xong bàn ăn. Cậu ôm thỏ bông ngả mình xuống sofa, trông chẳng khác nào một chú mèo lười biếng vừa được cho ăn no. Thẩm Độ ngồi trên thảm đối diện, nhíu mày tập trung suy nghĩ thực đơn cho ngày mai. Anh hỏi ý kiến Tống Nam Tinh, ngày mai ăn thịt viên om xì dầu, sườn chua ngọt và rau cải xào dầu mè nhé. Tống Nam Tinh rất tự giác với vai trò đối tác ăn uống của mình, anh nấu gì tôi ăn nấy. Thẩm Độ ghi lại thực đơn, thấy thời gian không còn sớm, nói, tôi về trước đây. Sáng mai tôi đi chợ, chưa qua nhà cậu nấu ăn. Hai người đã bàn với nhau, vì bếp nhà Thẩm Độ quá cũ kỹ, nên từ giờ sẽ sang nhà Tống Nam Tinh nấu ăn. Tống Nam Tinh tiễn anh ra cửa, nhìn anh vào nhà kế bên mới lưu luyến đóng cửa lại. Cậu đi chân trần bước nhanh tới sofa ngã người xuống, ôm chặt thỏ bông, vui vẻ lăn vài vòng, khóe mắt chân mày đều mang ý cười. Cậu lẩm bẩm, được làm hàng xóm với Thẩm Độ đúng là tuyệt vời. Thỏ bông giật giật đôi mắt đỏ, nhìn về phía con rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đang chiếm một góc sofa. Con rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đồng loạt quay đầu, lẳng lặng nhìn thỏ bông. Đôi tay dài của thỏ bông cụp xuống, khẽ giấu mặt vào lòng Tống Nam Tinh. Ăn nhiều tôm xào dầu quá. Buổi tối Tống Nam Tinh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đang lăn qua lộn lại trên giường thì điện thoại trên tủ đầu giường rung lên dữ dội như đòi mạng. Cậu bò dậy nhìn màn hình, là tin nhắn từ nhóm chat công việc. Giữa đêm thế này mà có tin nhắn. Cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của chủ nhiệm Phương. Chia sẻ một tin tức kèm thông báo khẩn. Tất cả mọi người, theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Sức khỏe Tinh thần, có một lô hải sản mới nhập bị ô nhiễm. Sắp tới mọi người tuyệt đối không nên ăn hải sản, đề phòng ô nhiễm. Nếu trong tuần qua đã ăn hải sản và xuất hiện các triệu chứng như sốt, khát nước, ảo giác hoặc da tiết ra vật thể lạ, hãy đến trung tâm y tế ngay. Tin nhắn này được chủ nhiệm Phương gửi tận 3 lần. Tống Nam Tinh nhớ đến món tôm xào dầu vừa ăn chiều nay. Dùng mình một cái, nhấp vào liên kết tin tức. Bản tin từ Trung tâm Sức khỏe Tinh thần tóm lược rằng trong tuần qua, nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự đã đến khám. Qua điều tra phát hiện họ đều từng ăn hải sản. Các loại cá, tôm, ếch đều nằm trong diện nghi vấn. Hiện trung tâm nghi ngờ nguồn ô nhiễm đến từ một lô hải sản và đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Hải sản từ nơi khác nhập vào phải qua kiểm định tại trung tâm giao dịch. Sao lại bị ô nhiễm được? Tống Nam Tinh đang nghĩ ngợi thì thấy chủ nhiệm Phương gửi thêm tin nhắn. Tất cả mọi người, ngày mai tăng ca khẩn cấp. Tất cả đúng giờ có mặt. Ai có việc gấp thì nhắn riêng với tôi để xin nghỉ. Quả nhiên là thế, cậu tắt nhóm chat, tiếp tục tìm kiếm tin tức liên quan. Trên các nền tảng mạng xã hội ở Đồng Thành, những tin đồn về vụ ô nhiễm này còn đáng sợ hơn cả bản tin chính phủ. Cậu gõ từ khóa tìm kiếm, ngay lập tức xuất hiện vài hình ảnh máu me kinh dị. Vài con quái vật đầu cá thân người quỳ trên mặt đất. Ở giữa là một người đã bị mổ bụng, nội tạng trống trơn. Tống Nam Tinh định phóng to hình nhìn kỹ hơn thì hình ảnh bị xóa mất. Cậu cau mày cất điện thoại, khoác thêm áo đi gõ cửa nhà Thẩm Độ. Thẩm Độ mở cửa, Tống Nam Tinh nhìn bóng tối đen kịt phía sau anh. Chợt nhớ chưa từng thấy nhà Thẩm Độ bật đèn. Có chuyện gì sao? Thẩm Độ hỏi, nghi hoặc chỉ thoáng qua. Suy nghĩ của Tống Nam Tinh bị kéo trở lại. Cậu nói, tôi vừa nhận được thông báo từ trung tâm, nói rằng gần đây có một lô hải sản bị ô nhiễm. Tôi lo mấy con tôm chiều nay có vấn đề. Anh thấy trong người có gì bất thường không? Thẩm Độ lắc đầu, đáp, không có. Ngược lại lo lắng nhìn Tống Nam Tinh. Còn cậu thì sao? Tôi cũng không thấy khó chịu. Tống Nam Tinh nói, chắc là không trùng hợp đến mức ấy. Nhưng nếu anh cảm thấy không khỏe nhất định phải nói với tôi. Chúng ta kịp thời đến bệnh viện, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thẩm Độ đồng ý, cậu cũng vậy. Tống Nam Tinh thấy trạng thái của anh đúng là không có vấn đề gì. Yên tâm trở về phòng, nằm trên giường mãi không ngủ được. Cậu quyết định bật tivi lên xem. Bản tin thời sự đêm đang phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn liên quan đến vụ ô nhiễm hải sản. Phóng viên đã chui qua hàng rào cảnh sát, vào khu dân cư và phỏng vấn một cư dân sống tại đó. Người được phỏng vấn trông rất căng thẳng, mặt tái nhợt, mắt hơi đỏ. Phóng viên đưa micro đến gần miệng người đàn ông. Nghe nói khu dân cư của các anh là nơi đầu tiên xuất hiện người bị nhiễm bệnh. Anh có thể cho biết cụ thể tình trạng bệnh nhân lúc đầu được phát hiện như thế nào không? Triệu chứng đầu tiên là gì? Người đàn ông thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt, run giọng trả lời, thì trạng thái đầu óc sẽ trở nên rất mơ hồ. Sau đó liên tục toát mồ hôi, nói là rất khát, muốn uống nước. Khi nói chuyện, hắn không ngừng lm đôi môi khô nứt của mình. Phóng viên nhìn vào ống kính máy quay, tiếp tục hỏi, đúng như lời đồn, nguyên nhân là do ăn phải hải sản bị ô nhiễm phải không? Người đàn ông lắp bắp, chắc là vậy, mọi người đều nói thế. Khu chúng tôi hình như có nhiều người đã ăn, một số người xuất hiện triệu chứng đã được đưa đến trung tâm y tế. Vì số người quá đông, chúng tôi chỉ có thể tạm thời ở nhà. Chờ thông báo đến sau. Trong lúc nói, hắn liên tục lau mồ hôi trên mặt, lưỡi trẻ hai thè ra, môi nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào phóng viên. Có thể cho tôi một chai nước không? Tôi hơi khát. Người quay phim là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Anh ta từ từ lùi lại, máy quay bắt đầu rung lắc dữ dội. Phóng viên quay lưng về phía người đàn ông, chưa nhận ra vấn đề, vẫn chăm chú phân tích tình hình khu dân cư và nhắc nhở người dân chú ý an toàn thực phẩm. Không nhận được phản hồi, người đàn ông bước lên một bước, gần như áp sát vào lưng phóng viên, khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn sưng phồng trắng bệch, ánh mắt khát khao nhìn phóng viên, lẩm bẩm, tôi khát quá. Phóng viên đang làm việc nghiêm túc cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của đối phương. Cô hét to hoảng loạn bỏ chạy. Màn hình rung lắc dữ dội. Thỉnh thoảng có tiếng hét hoảng sợ. Cuộc phỏng vấn trực tiếp bị cắt đột ngột. Hình ảnh cuối cùng là người đàn ông mặt sưng phù biến dạng. Thè lưỡi trẻ đôi, năm ngón tay có màng như chân vịt. Lao về phía máy quay. Người dẫn chương trình miễn cưỡng giữ nụ cười bình tĩnh để trấn an khán giả. Tống Nam Tinh nhíu mày đổi kênh. Quay đầu lại thì phát hiện con rối gỗ và bạch tuộc nhỏ không biết từ khi nào đã đến bên cạnh. Nghiêm túc bắt chước cậu. Chăm chú xem TV. thấy Tống Nam Tinh đổi kênh, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Tống Nam Tinh tắt tivi, nói, muộn rồi, đi ngủ thôi. Cậu đặt điều khiển xuống, đứng dậy về phòng ngủ. Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn hai thành viên mới, nhắc nhở, không được đánh nhau. Đêm nay Tống Nam Tinh chắc chắn không thể ngủ yên. Vừa chợp mắt đã bị chuông báo cuộc gọi làm giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cậu với tay lấy điện thoại xem, phát hiện là Thẩm Độ gọi đến. Tống Nam Tinh nghe máy, tiếng thở gấp gáp của Thẩm Độ truyền qua loa. Tôi hình như hơi sốt. Anh chờ đó, tôi qua ngay. Nghe vậy, tim Tống Nam Tinh trầm xuống. Cậu bật dậy, vội vàng thay đồ, mặc thêm đồ bảo hộ, mang theo giấy tờ và điện thoại rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cơ thể cao lớn của Thẩm Độ liền đổ gục về phía cậu. Tống Nam Tinh kịp thời đỡ lấy anh, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh hơi cao. Thẩm Độ, anh đi được không? Ngoài sốt ra còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Thẩm Độ yếu ớt tựa vào cổ cậu, đối mắt với con rối gỗ và bạch tuộc nhỏ trên sofa. Anh nói, không, hơi khát thôi. Lời tác giả, giáo sư Thẩm, bị bệnh rồi, chỉ cần vợ ôm là khỏi ngay. Cách chương.